Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, từ đối đầu. Converter dung kiều cầu phiếu oanh, làm lui về phía sau chính giữa dịch tiểu phi, chân phải đạp đứng ở lương đình trên cột đá, to lớn kia tác dụng ngược lại lực, để cho dịch tiểu phi thân thể một cái né người. Chân trái mãnh về phía chàng trai đá ra, một cước này trực tiếp đá vào đối phương trên tay phải. Vậy loan đao trực tiếp rời tay ra, đánh mất ở trong hồ nước, trầm xuống, lại tới dịch tiểu phi tay phải cong thành chộp. Long thủ thế vận dụng, vậy cường hãn linh lực ngưng tụ, một móng bắt đi ra ngoài, đối phương cánh tay phải bị bắt, xé xuống. Vậy trên cánh tay ống tay áo bị bắt xuống, cánh tay phải trên có vết máu hiển lộ ra, cái này làm cho chàng trai thân thể lui về phía sau. Lui về phía sau trong, nhìn dịch tiểu phi một cái, trực tiếp tung người nhảy một cái, nhảy vào trong hồ nước. Như vậy cử động, tương đối quả quyết, để cho dịch tiểu phi đều có điểm không kịp xoay sở. Ngay tức thì nhộn nhạo mặt hồ cũng chưa có gợn sóng, cũng không có truy kích đi ra ngoài, mặc dù bị thương đối phương một chút, nhưng từ đối phương thực lực tới xem, mình đem đối phương lưu lại, chém rớt vẫn rất có khó khăn. Huống chi dịch tiểu phi ngũ trọng thực lực thiên cảnh, lại không thể dễ dàng vận dụng, thời gian ở trên kéo dài quá trường, là đối với tánh mạng mình lực tiêu hao. Nhưng hôm nay dành cho dịch tiểu phi nhắc nhở, không thể nghi ngờ là cái này Huyền Vũ Điện người, giống vậy theo dõi mình, mình được là, hẳn trở ngại bọn họ làm việc. Đây cũng là một cái vấn đề nhức đầu, dẫu sao hai bên bây giờ, dịch tiểu phi là ở ngoài sáng, Huyền Vũ Điện sát thủ là ở trong tối, bỗng dưng vô cớ nhiều như vậy rắc rối. Cái này thật để cho dịch tiểu phi trước khi hảo tâm tình lập tức không có, vẻ mặt có một tia nghiêm túc, chẳng qua là giờ phút này trong cơ thể tiêu tán linh lực, để cho dịch tiểu phi trong lòng run lên, nhẫn long văn gia trì lực không có, mà ngay lúc này hậu, trong cơ thể còn dư lại một số chân nguyên lực đã bắt đầu đổi thành. Đây là dịch tiểu phi trong cơ thể ẩn chứa cuối cùng một số chân nguyên lực. Cái này một phần chân nguyên lực nếu là chuyển hóa đã qua, vậy mình thực lực không thể nghi ngờ là bước vào nhất trọng thiên cảnh. Nói sớm tiến vào nhất trọng thiên cảnh, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, nhìn dáng dấp lần này tập sát. Ngã là cho mình đột phá một cái huyền cấp, dĩ nhiên trong này cũng có dịch tiểu phi hậu tích bạc phát. Ở hậu tích bạc phát dưới, mới có thể để cho nhất trọng thiên cảnh đột phá như vậy nhanh chóng. Ngày hôm nay trải qua sự việc, không cần nói cho những người khác, mình chú ý một chút là được. Chẳng qua là sau này làm việc, dịch tiểu phi cần ở lâu một phần lòng, từ lương đình bên này rời đi. Dịch tiểu phi trở về nhà trọ độc thân, trở thành nhất trọng thiên cảnh. Vậy mình đối với vào ngày mai hấp thu thiên linh tinh có nhất định mong đợi. Có thể dựa vào chính mình thực lực đi hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Hơn nữa bất thình lình đột phá, để cho mình nhu cầu. Quả thật bắt đầu lớn, đó là lại tới trong cơ thể mỗi một nơi tế bào đói khát. Cần dùng thiên linh tinh năng lượng tới dễ chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, dịch tiểu phi từ nhà trọ độc thân sau khi thức dậy, liền lái xe đi trước sơn trang suối nước nóng. Ở sơn trang suối nước nóng chuẩn bị trong phòng hấp thu thiên linh tinh, có thể minh xác cảm giác được tự thân biến hóa, nhất trọng thiên cảnh bước vào tại thân thể tư chất ở trên sẽ tồn tại rất lớn xúc tiến. Thiên linh tinh hấp thu tốc độ lại là phải nhanh hơn không thiếu. Dựa theo trình độ này đi xuống, ở thành phố Trung Hải thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản cho dù là toàn bộ khai thác đi ra, cùng Yasuda Ryoko chia đều sau đó, sợ là không đủ mình dùng. Mặc dù không hấp thu thiên linh tinh, mình thực lực, giống vậy có thể tiến bộ không thiếu. Có thể quá trình này là tương đối chậm rãi, có thiên linh tinh trợ giúp, mới có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Một buổi trưa thời gian, đi qua rất nhanh, cả người tinh thần sảng khoái, làm từ gian phòng rời đi sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, Diệp Vô Đạo lại có thể đang đợi mình. Anh Tiểu Phi, vốn là đều phải vào nhà tìm ngươi, chẳng qua là Hàn Hùng nói, ngươi cái này thời gian không cho phép người quấy rầy, ta cũng ở bên ngoài cùng ngươi một giờ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo mặt đầy nụ cười. Có chuyện gì không? Quả thật có chuyện, là liên quan tới ta Diệp gia. Một đoạn thời gian gần đây, Diệp gia có người tới. Anh Tiểu Phi ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi Diệp gia có người tới, tại sao còn muốn cẩn thận một chút? Anh Tiểu Phi, trong gia tộc mặt tranh chấp cùng lớn, không biết tại sao, lần này phái tới người, vừa lúc là cha ta vậy nhất mạch tử đối đầu, cho nên nhất định sẽ có chút phiền toái, nhưng là có một chút, ngươi có thể yên tâm, liên quan tới chuyện ngươi, biết là chị ta nhóm người kia, lần này tới người hiển nhiên là không biết, thật rất quá đáng, có thể ra tay liền ra tay, dù sao cũng đừng cho ta mặt mũi, dĩ nhiên giết là không thể, phế cũng là không thể. Hơi vẫn là phải có chút ràng buộc. Diệp Vô Đạo nắm mình sau ót, biết Dịch Tiểu Phi làm việc phong cách, đánh một trận cái gì, Diệp Vô Đạo trong lòng cũng sẽ rất thoải mái. Nhưng nếu là giết, hoặc là rơi hạ một người tàn phế cái gì, liền có vấn đề. Người thằng nhóc này, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Nếu Diệp Vô Đạo cũng chào hỏi, Dịch Tiểu Phi hiểu không là Diệp Vô Đạo vậy nhất mạch người thật ảnh hưởng đến mình, vậy mình cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười, Diệp Vô Đạo lại nói một ít chuyện tình, ngay sau đó rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này dự định đi quán Ba Đế Hoàng, đi gặp Vũ Tình, liên quan tới Vũ Tình mẹ bác gái Liễu Hà hai chân vấn đề hẳn muốn xong hết rồi, mình vẫn còn đi nhìn một chút, nếu là xuất hiện tại sao tổn hại sẽ rất phiền toái. Có lúc sự việc, ngươi là không tưởng tượng nổi, cần phải cẩn thận một chút, huống chi Vũ Tình bây giờ còn dư lại chỉ có Liễu Hà cái này thân nhân. Dịch Tiểu Phi có năng lực, khẳng định phải chiếu cố kỹ lưỡng, hơn nữa đã mấy ngày không thấy Vũ Tình. Mỗi lần thấy Vũ Tình có thể làm cho Dịch Tiểu Phi tâm tình rất tốt. Mặc dù biết rõ Vũ Tình bây giờ sinh hoạt rất vui vẻ, nhưng hay là đối với Vũ Tình, nhiều một phần tâm tư chú ý, chính là không hy vọng Vũ Tình cái này hay cô gái bị tổn thương, thích khi dễ Vũ Tình quá nhiều người, nhất là một ít người đàn ông. Dịch Tiểu Phi có thể không cho phép Vũ Tình gặp như vậy tình huống. Quán Ba Đế Hoàng, bây giờ là tất cả nhân viên luân phiên nghỉ ngơi thời gian. Vẫn là nghỉ hè thời gian, Vũ Tình còn cần ở bên này thật tốt công tác. Vũ Tình nhưng mà quản lý tài sản nhỏ năng thủ, có thể tính toán kỹ lưỡng, kiếm mỗi một phân tiền, cũng lợi dụng rất tốt. Hơn nữa Vũ Tình thường xuyên sẽ đi cô nhi viện làm nghĩa công. Đối với những đứa trẻ kia, Vũ Tình cũng sẽ không hẹp hòi. Tổng hội tiết kiệm một ít tiền mua quần áo cho những cái kia cô nhi mua đồ cần. Bất quá cái này thời gian, ở trong quán Ba Đế Hoàng, đến 5 người ngồi xuống ở quán Ba Đế Hoàng bên ngoài trận. Thiếu gia, người đây là tới khảo sát sao? Nghe nói Diệp Vô Đạo cái đó tiểu tử ngay tại thành phố Trung Hải. Thằng nhóc này cùng ngươi có thể là đối thủ một mất một còn à. Có một người nhìn về phía ngồi ở trong trên ghế salon thanh niên. Cái này người thanh niên có thanh tú bề ngoài, áo sơ mi trắng quần áo, lộ ra hơi tốt người hình. Không cần đi để ý tới. Lần này cha để cho ta tới trước, ta liền thật tốt xem. Nơi này hết thảy, hiện ở gia tộc giao phó cho ta thân phận, hoàn toàn có thể đè qua Diệp Vô Đạo một đầu. Thanh niên khẽ mỉm cười, ánh mắt ở hướng bốn phía nhìn. Dẫu sao cái này quán ba đế hoàng, nhưng mà thuộc về giải trí đế hoàng, mà giải trí đế hoàng chân chính nắm quyền trong tay ở Diệp gia trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dai-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.